Thập Phương Võ Thánh, chương 829, An Tĩnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Uẩn Hà Hệ Khắc Nặc Tát Tư. Một khỏa hoang vu tinh cầu lên. Hai cỗ thực thể bỗng nhiên theo bước nhảy không gian bên trong lấp lánh mà ra. Tại màu xám đen hoang vu trên mặt đất phương trôi nổi. Đứng im bất động, đằng trước thực thể toàn thân màu trắng. Biên giới có đại biểu hoàng gia thần huyết gia tộc Bạch Kim Hoa Văn. Bộ mặt không có ngũ quan, chỉ có một đạo theo trên hướng xuống màu vàng kim đường dọc. Tựa như vết rách, đằng sau một người mặc bình thường liệt biến cấp thực thể. Trọng kiếm, trên thân không có bất kỳ cái gì đặc dị tính đánh dấu. Điện hạ, chúng ta tới nơi này làm gì? Liệt biến thực thể bên trong truyền ra kim đức thanh âm. Vì bù đắp cuối cùng ghép hình, ta cần ngươi trợ giúp, nhưng chỉ bằng vào cá nhân của ngươi lực lượng, không đủ để hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Cho nên, trước mặt thực thể nhẹ giọng trả lời, thanh âm rõ ràng là Khắc Nặc Tát Tư đại hoàng tử Nặc Hy. Hắn thanh tuyến tựa như hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi, nhưng trong đó lại lộ ra ổn trọng cùng bình thản. Đó là phảng phất hằng tinh nổ tung cũng không đủ khiến cho hắn động dung ôn hòa. Hai người một đường hướng phía trước nổi lơ lửng. Thỉnh thoảng đằng trước hiển hiện một đạo trong suốt vòng xoáy. Xuyên qua vòng xoáy, hai người liền một thoáng xuyên qua đến mấy ngàn cây số bên ngoài địa phương. Liên tục mấy lần về sau, đại hoàng tử Nặc Hy đột nhiên dừng lại. Đến, dưới chân hắn là một đạo to lớn thiên thạch đập ra hình vành khuyên hố. Đường kính vài trăm mét hình vành khuyên trong hầm, trống rỗng cái gì cũng không có. Nơi này, Kim Đức nghi hoặc nhìn một chút chung quanh. Không có cái gì, không nên tin ngươi chỗ đã thấy hết thảy. Nặc Hy mũi chân trôi nổi bay lên. Long kỳ lực lượng xác thực mạnh mẽ, nhưng trên đời này vẫn như cũ có xa mạnh hơn đó tồn tại. Nhân loại chẳng qua là cái này đến cái khác đại tuần hoàn bên trong một bộ phận. Kim Đức không rõ ràng cho lắm. Theo sát Nặc Hy trôi nổi bay lên. Ngươi gặp qua sinh mệnh dòng sông sao? Nặc Hy nhẹ nhàng nói. Ngài, Kim Đức đang muốn hỏi thăm. Bạch, một đạo tinh khiết màu lam ánh sáng. Theo dưới chân hắn sáng lên. Sau đó hào quang càng ngày càng sáng chói. Bắt đầu khuếch tán, phóng to. Vầng sáng màu xanh lam hướng bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch trương. Hướng phía nơi xa tầm mắt phần cuối kéo dài mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài toàn bộ bị vầng sáng màu xanh lam quét mới một lần. Nguyên bản màu xám đen hoang vu tinh cầu. Trong nháy mắt này, sáng lên lấm ta lấm tấm vô số ánh sáng màu lam. Từng đầu bàng bạc thật lớn dòng sông màu xanh lam. Theo Kim Đức dưới chân hiển hiện phun trào. Chảy hướng phương xa, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Ngắn ngủi trong mấy giây, liền hiện ra mấy trăm đầu thể tích khổng lồ màu lam cự hà. Chúng nó tựa như băng rua, đem toàn bộ tinh cầu bao vây lại. Tuần hoàn hội tụ, phân tán chảy xuôi, bốc hơi ánh sáng màu lam, đem hai người bao vây ở trong đó. Phảng phất màu lam quang chi hải dương. Đây là, này, Kim Đức mặt nạ hạ khuôn mặt khó tả vẻ chấn động. Ngắn ngủi mấy giây bên trong. Trên viên tinh cầu này hiển hiện linh năng số lượng, ít nhất là bất hủ cấp gấp mấy chục lần, thậm chí còn muốn càng nhiều. Hắn linh năng dụng cụ dò xét bên trên số liệu uyển như tên lửa. Điên cuồng đi lên tăng vọt, quảng cáo, làm long kỳ sứ, hắn linh năng dụng cụ đo lường hạn mức cao nhất xa so với người bình thường cao. Nhưng giờ này khác này, hắn thế mà, bành. Bên hông cá nhân thông tin đầu cuối một thoáng nổ rớt. Bị sụp đổ linh năng dụng cụ đo lường kèm thêm lấy nổ rớt. Đây là, kỳ tích sao? Kim Đức nuốt nước bọt. Toàn thân nổi da gà cuồng bốc lên. Tê cả da đầu. Đây không phải kỳ tích. Nặc Hy mỉm cười nói. Này là sinh mệnh, cũng là chúng ta. Hắn xoay người, đưa tay đối Kim Đức nhất chỉ. Dùng mẫu thân chi hà danh nghĩa. Cho ngươi chân linh triệu hoán quyền hạn. Trong chốc lát, vô số lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, theo bốn phương tám hướng bay vụt tới gần. chúng nó tập trung từng mảnh va chạm tiến vào kim đức trong cơ thể. Chúng nó không có tăng cường kim đức linh năng, chẳng qua là tại hắn linh năng bên ngoài kiến trúc một tầng vô cùng mạnh mẽ linh năng tầng phòng ngự. Đồng thời từng đạo thuộc về chân linh tên thật, dồn dập truyền lại tiến vào kim đức trong óc. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể dùng thông qua trả giá một điểm linh năng làm đại giá. Triệu hoán mẫu hà bên trong yên lặng chân linh nhóm xuất động chinh chiến. Thiên hành hà hệ đông cực liên minh, từng mảnh màu xanh nhạt sao băng, từ không trung xẹt qua, lôi ra thật dài quang ngân. Màn đêm phía dưới, hạ binh lông mày cau lại, nhìn chằm chằm đằng trước hành tẩu bên trong người áo đen. Theo rất sớm trước kia, hắn có thể theo bùn lầy bên trong leo lên, dãy giụa trưởng thành, người áo đen liền làm ra cực kỳ then chốt tác dụng. Mỗi khi hắn liều mạng đến thời khắc mấu chốt nhất lúc, người áo đen cũng sẽ ở nhất kịp thời điểm, ra mặt giúp hắn một chút. Hắn đem người áo đen tôn kính gọi hô sư phụ. Hắn không biết sư phụ là thân phận gì, cũng không biết sư phụ tại sao phải toàn thân áo bào đen. Hắn chỉ biết là chính mình hết thảy đều là thời khắc mấu chốt sư phụ cho. Một cái bình thường cô nhi có thể tại như vậy nhiều tài phiệt quyền thế đại nhân vật người đầu tư chọn chúng, thoát thân mà ra, trở thành thanh thản xứng long kỳ sứ một trong. Có thể nghĩ trong đó lực cản lớn đến bao nhiêu, nhưng hết thảy cản trở đều bị sư phụ giải quyết. Chung quanh rừng trúc lay động, gió nhẹ quét, từng cái bị kinh động phi điểu từ đỉnh đầu bay qua. Ba, trước mặt sư phó ngừng dừng chân lại. A Binh, ngươi trở thành long kỳ sứ cũng đã có thời gian mấy năm. Ngươi đã từng nói ngươi mong muốn làm một cái anh hùng, đúng không? Hạ Binh trọng trọng gật đầu. Đúng, ta không muốn khi nhìn đến A Linh như thế bi kịch. Sư phó ngài đã từng không phải đã nói, vũ trụ này vạn vật ở giữa có sinh có diệt, tương sinh tương khắc, thế giới tội ác chung quy sẽ có chính đạo áp chế. Ngài nói qua, mỗi người đều hẳn là có anh hùng của mình, có chính mình hy vọng. Đáng tiếc, hắn dừng một chút, ta không nhìn thấy hy vọng của quá nhiều người. Cho nên, ngươi nghĩ chính mình đi thành vì tất cả mọi người hy vọng. Sư phó nhẹ giọng hỏi, chắp tay sau lưng sau lưng. Gió nhẹ lay động dưới hắc bào bày, nổi bật ra bên trong tựa như điêu khắc như tiêu thương thẳng tắp thân thể. Đúng, Hạ Binh nghiêm túc gật đầu. A Binh, ngươi có biết vi sư vì sao từ trước tới giờ không đối mặt ngươi, theo không ở trước mặt ngươi lộ ra chân diện mục? Sư phụ trầm giọng nói. Đệ tử không biết. Hạ Binh lắc đầu. Sư phụ trầm mặc dưới, chậm rãi xoay người, sau đó xốc lên một mực che lại đầu mũ trùm, lộ ra bên trong đen kịt kim loại mũ giáp. Hắn lại đem kim loại mũ giáp nhẹ nhàng nhấn một cái mặt bên cái nút. Xùy, một tiếng vang nhỏ dưới, mũ giáp từ giữa đó tách ra, lộ ra một tấm già nua tràn đầy nếp nhăn bình phàm khuôn mặt. Chẳng qua là này tờ bình phàm khuôn mặt lại làm cho Hạ Binh hai mắt trong nháy mắt trợn to. Hắn thịch thịch lui ra phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn sư phụ mặt. Sư phụ ngài đây là? Theo góc độ của hắn nhìn lại, có thể thấy rõ ràng sư phụ bộ mặt phía bên phải ký sinh lấy một đoàn màu đỏ sậm nhúc nhích bên trong máu thịt nhọt. Bướu thịt bên trên không ngừng tản ra, thuộc về tinh nguyên ô nhiễm cùng hỗn loạn ý chí. Rất thất vọng sao? Sư phụ bình tĩnh nói. Hoặc là nói, ngươi cho rằng tinh nguyên là cái gì? Ta không biết. Hạ Binh rung động lui ra phía sau hai bước, rất muốn dựa theo tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy trả lời. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình một mực tôn kính ỷ lại sư phụ, lại có thể là đã sớm bị tinh nguyên ô nhiễm ký sinh cá thể. Như vậy hắn cho tới nay đối thoại sư phụ, đến cùng là người, vẫn là tinh nguyên sinh vật? Tinh nguyên kỳ thật đối với nhân loại cũng không có bao nhiêu để ý, sư phụ bình tĩnh nói. Liền như nhân loại đối với dưới chân ven đường hoa hoa thảo thảo, hào hứng tới liền đi ngắt hơn mấy đóa, lúc tức giận về sau tùy tiện dẫm chết một mảnh cũng không quan trọng. Tình cờ đi ngang qua, Hào không để ý tới. Càng là nhìn lắm thành quen. Có thể là sư phụ. Tinh Nguyên đối với nhân loại nguy hại. Hạ Binh còn muốn nói điều gì? Ngươi biết Tinh Nguyên quân chủ sao? Sư phụ đột nhiên hỏi. Biết, ngươi cũng đã biết. Quân chủ phía trên còn có chúa tể. Ngươi có biết, chúa tể cường đại cỡ nào? Không có xác thực tư liệu ghi chép. Ta không biết. Hạ Binh lắc đầu. Trong lòng mơ hồ có chút run rẩy. Chúa tể, tùy tiện liền có thể hủy diệt cả nhân loại đế quốc. Sư phụ bình tĩnh nói. Hạ Binh vô pháp trả lời. Mọi người coi là, Tinh Nguyên là nhân loại địch nhân lớn nhất. Nhưng không có người biết rõ. Tinh Nguyên trí cao các chúa tể. Căn bản không thèm để ý chút nào nhân loại. Sư phụ lại lần nữa xoay người. Cho nên, ta mượn nhờ Tinh Nguyên lực lượng. Làm rất nhiều rất nhiều. Trong đó không thiếu nhân loại phương diện bên trên chuyện tốt. Cái gọi là, lực lượng không có đúng sai. Lòng người mới có hắc bạch. Ngươi hẳn là hiểu rõ ta nói ý tứ. Sư phụ có ý tứ là, Hạ Binh bỗng nhiên trong lòng có suy đoán. Ngươi mặc dù trở thành Long Kỳ Sứ, nhưng ngươi cũng đã biết. Chính mình bây giờ bất quá là đế quốc một thanh đao. Mục tiêu của ngươi, chưa bao giờ có khả năng thực hiện. Quảng cáo, ta biết, Hạ Binh kỳ thật cũng cảm nhận được. Mấy năm này trở thành Long Kỳ Sứ cảm giác. Thượng cấp không thèm để ý hắn cái gì cảm thụ. Ý tưởng gì, bọn hắn chỉ cần hắn thi hành mệnh lệnh. Công cụ, là không cần tư tưởng. Ngươi biết Vĩnh Tịch Đảng sao? Sư phụ tiếp tục nói. Vĩnh Tịch Đảng tư tưởng mục tiêu. Mặt ngoài là đoàn kết hết thảy nhân loại lực lượng. Đối kháng Tinh Nguyên, tiêu diệt Tinh Nguyên. Nhưng kỳ thật chúng ta một mực tại mượn nhờ Tinh Nguyên. Duy trì nhân loại nội bộ hòa bình. Hạ Binh bén nhạy nghe được. Chúng ta, cái từ này, hắn lập tức hiểu rõ. Sư phụ hẳn là Vĩnh Tịch Đảng người. Ngài là nói, mượn nhờ Tinh Nguyên cái này mạnh mẽ bên ngoài áp lực. Nhường nội bộ nhân loại đoàn kết nhất trí. Muốn cùng đi sao? Sư phụ hướng hắn chậm rãi vươn tay. Ngươi nên hiểu rõ. Long Kỳ Sứ xuất kích số lần càng nhiều. Tinh thần chết đi sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Các ngươi không phải không hạn chế xuất chiến. Nhưng Tinh Nguyên có thể trợ giúp ngươi. Ổn định hết thảy. Hạ Binh trầm mặc xuống. Rất lâu. Sư phụ, ngài, là lúc nào, bị Tinh Nguyên ô nhiễm. Sư phụ cũng trầm mặc xuống. Hắn thu tay lại. Ngươi lúc nào thì cảm thấy. Vì sư lại là nhân loại. Hắn nguyên bản bình thường khuôn mặt, chậm rãi mơ hồ hóa. Sau đó, chuyển hóa thành một tấm tràn đầy lân phiến. Cái trán sinh ra song rác đỏ làn da quái nhân. Ta từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là nhân loại đế quốc. Ta chẳng qua là Tinh Nguyên bên trong một cái không muốn lại nhìn thấy phân tranh lãnh chúa. Ngụy Hợp chưa bao giờ có cảm thụ như vậy. Hắn cảm giác mình trở nên rất lớn. Rất lớn. Tựa như khí cầu, phi tốc bành trướng, thăng lên không trung, bay vào đại khí, vượt qua tinh hoàn, bay về phía phụ cận hành tinh. Tầm mắt của hắn trở nên càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, rất nhanh, hắn thấy được chính mình sở tại hoàn thế tinh. Sau đó là toàn bộ ô lan tinh hệ, lại sau đó là mấy chục cái tinh hệ tạo thành cỡ nhỏ tinh đồ. Đến nơi này, hắn tinh thần phảng phất đến cực hạn. Trong nháy mắt đình trệ. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác mình tinh thần bắt đầu co vào. Hết thảy tất cả, đều tại bên cạnh hắn hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh. Vù, trong nháy mắt, Ngụy Hợp thấy hoa mắt. Người đã ở tại một cái đen kịt vô ngần bàng đại không gian bên trong. Trước mặt hắn, đang nổi lơ lửng một khỏa kỳ dị hiện ra xanh đậm ánh sáng nắm đấm khối cầu. Khối cầu bên trong lập lòe đạo đạo màu lam hồ quang điện. Mỗi thời mỗi khắc phảng phất đều có không thể đếm hết điện tia lửa bắn tung tóe ra. Đâm vào vách trong lại ảm đạm xuống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Cách chương.